mà lại ra giá cao để mua một bức họa Bách Lý Đồ Hoàn. Có rất nhiều bức họa của các danh họa nổi tiếng mà lão không mua, mà lại ra giá cao để mua một bức họa Bách Lý Đồ hoàn toàn thô xấu. Khoan đã, là Vĩnh Tường đột nhiên cắt ngang lời của lão. Xin hỏi Bách Lý Đồ là cái gì? Kim Sùng nói, đó là bức họa lớn, ở trên có vẽ đúng 100 con cá chép. Tư thế bơi của mỗi con cá chép trên bức họa đều khác nhau. Tuy cách bố cục rất độc đáo, nhưng mà thủ pháp thì rất thô lậu, hơn nữa lại không phải là bút pháp của một danh họa. Vậy mà Hứa Vũ lại ra đến giá 7.000 lượng. Là Vĩnh Tường giật mình nói, đến 7.000 lượng, quả thật không phải là con số nhỏ đâu. Kim Sùng nói, ai nói không phải chứ. Lúc ấy không chỉ người bán bức họa kia ngạc nhiên, mà ngay cả những vị bằng hữu có mặt lúc đó cũng không thể ngờ đến được. Mọi người đều muốn xem lại bức họa một lần nữa để coi nó có chỗ nào kỳ diệu. Nhưng mà Hứa Vũ đã không đồng ý. Lão vội vàng cất bức họa Bách Lý Đồ vào trong người rồi từ biệt mọi người. Là Vĩnh Tường vội hỏi, Kim huynh đệ cũng đã thấy qua bức Bách Lý Đồ, vậy theo sự đánh giá của huynh đệ thì đó đáng giá bao nhiêu? Kim Sùng nói, theo như hạ nhân thấy thì bức họa này chỉ đáng giá 3-4 lượng bạc mà thôi. Là Vĩnh Tường vội thốt, nói vậy Kim Đao Hứa Vũ đã ra giá cao đến gấp mấy ngàn lần sao? Kim Sùng gật đầu nói, hoàn toàn đúng vậy. Là Vĩnh Tường không hiểu hỏi, nhưng mà Hứa Vũ cũng là một người am hiểu về tranh họa. Lão ta đã không điên, lại cũng không ngu, nhưng tại sao lại ra giá cao đến kinh khủng như vậy? Quỷ nhãn Kim Sùng nói, cho nên khi Hứa Vũ đi khỏi, mọi người đều bàn tán xôn xao, nhưng cuối cùng vẫn không đoán ra bức họa kia có gì quý báu. Sau sự việc đó, không đầy một tháng, đột nhiên có tin đồn rằng Kim Đao Hứa Vũ đã bị người ám toán. Lúc ấy hạ nhân mới biết được bức Bách Lý Đồ đó chính là nguyên nhân. Là Vĩnh Tường đột nhiên cắt lời lão, Kim huynh đệ tại sao biết được Hứa Vũ chết là do bị ám toán chứ? Quỷ nhãn Kim Sùng ấp úng, Điều này đương nhiên là do nghe thiên hạ đồn đại. Là Vĩnh Tường vừa nghe đến liền nghiêm mặt sắc nói, theo như tại hạ biết thì bên ngoài thiên hạ chỉ đồn rằng Hứa đại hiệp vì ngã bệnh mà qua đời, tuyệt nhiên không có ai biết lão ta bị ám toán mà chết. Như vậy tin tức này Kim huynh đệ nghe được từ đâu? Quỷ nhãn Kim Sùng cười cười nói, hạ nhân cũng không nhớ rõ là ai đã nói, dẫu sao có người nói như vậy là được rồi. Là Vĩnh Tường hạ giọng nói, nếu như Kim huynh đệ xem chúng ta là bằng hữu thì tốt nhất là nên nói sự thật, không xin thứ lỗi cho bọn hạ không thể giúp đỡ được. Quỷ nhãn Kim Sùng vội nói, những lời của hạ nhân đều là thật cả, lẽ nào Kim Đao Hứa Vũ không phải bị người ta ám toán sao? Là Vĩnh Tường nói, Hứa đại hiệp bị kẻ khác ám toán, nhưng việc này rất ít người có thể biết đến, vì vậy tuyệt đối bên ngoài không thể nào có sự đồn đại này được. Quỷ nhãn Kim Sùng hỏi vặn lại, nếu như bên ngoài không có tin đồn đại thế này thì La huynh tại sao biết được? La Vĩnh Tường cười dài, ta chính miệng của người thân của Hứa đại hiệp nói cho ta biết. La Vĩnh Tường đưa tay chỉ mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trình nói, nói thật cho Kim huynh đệ biết, hai vị này là đệ tử của Kim Đao Hứa đại hiệp. À, thì ra là như vậy. Quỷ nhãn Kim Sùng kêu khẽ lên một tiếng, còn sắc diện của lão thì hơi thay đổi. Mạnh Tôn Ngọc cung kính vái chào nói, tài hạ đến đây cũng chính vì muốn điều tra xem ai là hung thủ đã giết tiên sư Kim Trang chủ, cũng không phải giấu giếm làm gì. Quỷ nhãn Kim Sùng ngồi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tỏ vẻ hơi ngượng ngập nói, tất cả đều là người trong nhà, vậy thì tài hạ nhân xin đây nói ra thật. Nhưng mà chư vị nghe xong xin đừng cười hạ nhân mới được. Là Vĩnh Tường liền đỡ lời, bọn tài hạ chỉ biết sự thật để tìm ra chân tướng của sự việc, cho nên nhất định sẽ không đùa cợt với Kim huynh đệ đâu mà sợ. Quỷ nhãn Kim Sùng thẹn thùng nói, nói ra quả thật càng cảm thấy xấu hổ. Hạ nhân kiếm sống bằng nghề mua bán đồ cổ, cho nên cũng có sở thích sưu tầm đồ cổ và những bức họa cổ xưa. Từ lúc sau khi Hứa đại hiệp ra giá cao một bức họa Bách Lý Đồ kia, hạ nhân nghĩ mãi vẫn không ra được là bức họa đồ kia có gì đặc biệt. cũng vì lòng hiếu kỳ, cho nên tại hạ cũng muốn biết duyên cớ gì mà Hứa Vũ lại mua bức bách lý đồ ấy. Thế rồi hạ nhân ngấm ngầm phái người đến Hà Giang nghe ngóng tin tức, vì vậy mới biết Hứa đại hiệp bị kẻ gian ám hại. Lã Vĩnh Tường nói: Tại sao Kim huynh đệ lại biết Hứa đại hiệp bị kẻ gian ám hại là do bức bách lý đồ kia? Quỷ nhãn Kim Sung thở dài nói: Bởi vì ngay hôm sau Hứa đại hiệp mua bức bách lý đồ thì người thương nhân bán bức họa kia cũng bị giết chết trong một khách điếm ở Lan Châu. Sau cái chết của Hứa đại hiệp lại liên tiếp phát sinh ra mấy vụ đều có liên quan đến bức họa bách lý đồ. Lã Vĩnh Tường không khỏi ngạc nhiên hỏi: Còn có người nào bị giết nữa hay sao? Quỷ nhãn Kim Sung nói: Mấy vị bằng hữu chính mắt nhìn thấy Hứa đại hiệp mua bức bách lý đồ có mặt hôm đó, lần lượt tất cả đều bị giết chết hết. Lã Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi: Bọn họ là những ai? Quỷ nhãn Kim Sung đáp: Hôm đó có tất cả 5 người, trừ hạ nhân và Hứa đại hiệp thì còn có một vị hạ viên ngoại, một vị mã bảo chủ và một vị chủ nhân nông trại họ Đơn. Lã Vĩnh Tường lại hỏi: Những người này đều là bằng hữu của Kim huynh đệ sao? Quỷ nhãn Kim Sùng đáp: Không chỉ là bằng hữu của hạ nhân mà họ còn rất thân với Hứa đại hiệp. Những vị bằng hữu này đều thích sưu tầm đồ cổ và những bức họa xưa. Bọn họ cũng là những vị khách thường đến tham gia đại hội vạn bảo. Lã Vĩnh Tường lại nói: Trong bọn họ phải chăng cũng có người muốn bức họa bách lý đồ kia? Quỷ nhãn Kim Sung lắc đầu lia lịa nói: Không có, tất cả bọn họ đều giống như hạ nhân, tất cả đều không thấy bức họa có gì giá trị. Lã Vĩnh Tường cho mày ngồi im, dường như sự việc những người bị giết vô cớ này rất là khó hiểu. Quỷ nhãn Kim Sung lại nói: Chỉ trong vòng một tháng mà đã liên tục phát danh ra đến mấy án mạng, hơn nữa tất cả đều là những người có mặt trong ngày hôm đó. Tính ra bây giờ chỉ còn một mình hạ nhân. Hạ nhân càng nghĩ càng sợ, vì vậy phải giả chết để lánh họa. Nãy giờ hạ nhân đã đem toàn bộ sự thật kể cho chư vị nghe, vậy xin các vị ra tay cứu giúp cho. Hoắc Vũ Hoản nghe xong, đôi chân mày liền cau lại, gật đầu nói: Kim huynh đệ vì bảo vệ tính mạng, còn bọn ta vì muốn điều tra ra hung thủ, cho nên có thể nói mục đích của cả hai đều giống nhau. Vì thế đương nhiên chúng ta cùng nhau hợp tác để sớm tìm ra hung thủ. Quỷ nhãn Kim Sung vội nói: Chỉ cần có thể điều tra ra hung thủ để giải trừ mối hiểm họa này, thì cho dù các vị muốn hạ nhân làm điều gì, hạ nhân cũng nhất định làm theo. Lã Vĩnh Tường bỗng nhiên ả lên một tiếng rồi nói: À, tại hạ muốn thỉnh giáo Kim huynh đệ vài vấn đề, vậy xin Kim huynh đệ thành thật trả lời cho. Quỷ nhãn Kim Sung vội nói: Dạ được, điều gì hạ nhân biết tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Lã Vĩnh Tường nói: Vừa rồi Kim huynh đệ nói người thương nhân bán những bức họa kia là người từ quan ngoại đến, vậy xin hỏi Kim huynh đệ có biết lai lịch của người đó không? Quỷ nhãn Kim Sung nói: Người đó họ Lục, tên là Phùng Xuân, trước đây vốn là bộ hạ của quan phủ Thuận Thiên, sau này đổi sang nghề thương mại chuyên buôn bán tranh họa. Hạ nhân và hắn vốn chẳng có tình thâm giao gì, chẳng qua gặp nhau mấy lần trong đại hội vạn bảo, cho nên hai bên có quen biết nhau mà thôi. Lã Vĩnh Tường nói: Người này bị giết trong khách điếm, vậy chứ 7.000 lượng trên người hắn có bị mất không? Quỷ nhãn Kim Sung đáp: Dạ thưa, một xu cũng không thiếu. Lã Vĩnh Tường nói: Như vậy có lẽ đó là ngân phiếu. Quỷ nhãn Kim Sung nói: Bẩm đại hiệp không sai, đó là tấm ngân phiếu của Vạn Nguyên Tiền Trang ở cửa đông thành Lan Châu. Bởi vì lúc ấy Hứa đại hiệp không có hiện kim, nên người dùng thanh thất tinh đao mang bên mình cầm cho hạ viên ngoại lấy tấm ngân phiếu 7.000 lượng. Lã Vĩnh Tường biến sắc nói: Có phải đó là thanh thất tinh đao đã lừng danh thiên hạ không? Quỷ nhãn Kim Sung gật đầu đáp: Chính là nó. Lã Vĩnh Tường liền lướt mắt nhanh về phía Mạnh Tôn Ngọc rồi nói tiếp: Vậy vị hạ viên ngoại kia là ai thế? Quỷ nhãn Kim Sung đáp: Lão chính là chủ nhân của Vạn Nguyên Tiền Trang. Hôm đó lão ta cũng có mặt ở đấy. Cách đây nửa tháng lão cũng đã bị giết chết. Lã Vĩnh Tường hỏi: Thế lão ta có biết võ công không? Quỷ nhãn Kim Sùng đáp: Không biết, lão ta không hề biết võ công. La Vĩnh Tường trầm ngâm một hồi rồi lại hỏi tiếp: Về việc bức họa Bách Lý Đồ, các vị có từng kể cho người khác nghe không? Quỷ Nhãn Kim Sùng đáp: Bẩm đại hiệp, không có. La Vĩnh Tường lại hỏi: Đây là việc khác thường mà các vị không nói cho ai nghe sao? Quỷ Nhãn Kim Sung lại nói: Ngày hôm sau Hứa đại hiệp mua bức Bách Lý Đồ thì Lục Phụng Xuân liền bị giết chết. Những tấm ngân phiếu trên người hắn vẫn còn nguyên. Chúng tôi nghe được tin này liền đoán có thể vì bức họa đồ kia mà hắn bị giết chết, cho nên mọi người đều thỏa thuận là sẽ không chuyển tin ra bên ngoài. Sau đó lại nghe tin Hứa đại hiệp lại bị ám toán, vì vậy mọi người càng không dám lên tiếng. Rồi sau đó lại có vài người lần lượt bị trúng độc, vì thế không có cơ hội nói cho người khác nghe. Ngừng lại một hồi, lão lại nói tiếp: Việc này hạ nhân vẫn giữ kín từ lúc ấy tới giờ. Trước đêm nay ngay cả tiện nội hạ nhân cũng không nói. La Vĩnh Tường gật gật đầu nói: Như vậy cũng tốt. Bây giờ xin Kim huynh đệ ghi lại rõ ràng nơi ở, gia thế và cả những nhân vật thường lui tới của ba vị bằng hữu có mặt tại hiện trường hôm đó, để bọn tài hạ tham khảo. Quỷ Nhãn Kim Sùng nói: Việc này thì dễ thôi, hạ nhân sẽ gọi Lý Thuận đi làm việc này ngay. La Vĩnh Tường lại nói: Không được, phải đích thân Kim huynh đệ viết ra, bởi vì chỉ có một mình Kim huynh đệ biết kỹ càng về bọn họ, mà điều này thì rất quan trọng cho việc điều tra ra hung thủ. Quỷ Nhãn Kim Sùng nói: Bọn họ và hung thủ có quan hệ gì chứ? La Vĩnh Tường tự tốn nói: Trong bọn họ có thể là một người là hung thủ, cho dù không phải chính là hung thủ thì cũng nhất định là thông đồng cùng hung thủ. Quỷ Nhãn Kim Sung ngạc nhiên hỏi: Nhưng bọn họ đều đã chết rồi cơ mà. La Vĩnh Tường hơi mỉm cười nói: Kim huynh đệ không phải cũng đã chết rồi sao? Nhưng tại sao giờ lại ngồi ở đây? Quỷ Nhãn Kim Sung trong bụng bán tín bán nghi, nhưng lão không nói gì thêm mà chỉ gật đầu nói: Thôi được, hạ nhân sẽ viết ra ngay bây giờ. Kim Tam Nương Nương vội đi lấy giấy mực và đích thân bà ta mài mực. Trong lúc Quỷ Nhãn Kim Sung đang viết, La Vĩnh Tường quay sang nói với Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh: Về vụ án của lệnh sư, có thể nói đến bây giờ đã có chút manh mối, nhưng mà tài hạ cũng còn mấy vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị. Mạnh Tôn Ngọc nói: Là huynh cứ việc hỏi, chỉ cần báo được thủ cho tiên sư thì cho dù hai huynh muội tại hạ có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không xin từ chối. Là Vĩnh Tường nghiêm giọng hỏi: Về việc Hứa đại hiệp đã cầm đao đi mua bức họa Bách Lý Đồ tại Tiểu Nguyệt Sơn Trang này, hai vị có được biết hay không? Mạnh Tôn Ngọc không hề do dự đáp: Dạ thưa không biết, sư phụ không bao giờ nói việc này cho hai huynh muội tại hạ biết. Lâm Tuyết Trình tiếp lời: Nhưng sau khi sư phụ bị hại, hai huynh muội tại hạ có kiểm tra lại di vật để lại của người thì thiếu mất Thất Tinh Bảo đao đeo ở trong thư phòng. La Vĩnh Tường hình như có chút ngạc nhiên hỏi: Mỗi lần lệnh sư đi ra ngoài đều mang theo Thất Tinh Bảo đao đeo cả sao? Lâm Tuyết Trình đáp: Đúng thế, thanh bảo đao đó là vật sư phụ yêu thích nhất và thường mang bên mình không rời nửa bước. Là Vĩnh Tường lại hỏi: Lần đó Hứa đại hiệp từ Lan Châu trở về có mang thanh bảo đao hay không? Chẳng lẽ hai vị đều không có để ý hay sao? Lâm Tuyết Trình đáp: Bởi vì những chuyến ra đi như vậy của sư phụ đã trở thành rất bình thường rồi, nên chúng tại hạ không có để ý đến. Nhưng theo chúng tại hạ được biết thì ở huyện Đồng Quan, sư phụ có quen một vị bằng hữu làm nghề mua bán gỗ. Nếu như sư phụ muốn mượn mấy ngàn lạng bạc để chuộc bảo đao trở về thì đó không phải là chuyện khó. La Vĩnh Tường gật gật đầu nói: Nói vậy các vị cũng chưa từng thấy qua bức Bách Lý Đồ kia. Lâm Tuyết Trình nói: Dạ thưa chưa từng thấy qua. La Vĩnh Tường lại nói: Lệnh sư đã không tiếc đem thanh bảo đao yêu quý nhất của mình để cầm mua bức Bách Lý Đồ. Điều này đương nhiên phải có một lý do rất quan trọng. Khi đã có bức họa trong tay, tâm trạng của Hứa đại hiệp không thể nào bình thường được. Vậy hai vị nghĩ thử xem, sau khi từ Lan Châu trở về, Hứa đại hiệp có cử chỉ gì khác thường không? Lâm Tuyết Trình suy nghĩ một hồi rồi nói: Những cử chỉ khác thường thì không có, nhưng mà ta chỉ nhớ khi sư phụ trở về nhà, thần sắc có vẻ ưu tư hơn thường ngày. Hai ba hôm liền, người tự nhốt mình trong thư phòng và không cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Người còn nói rằng muốn được yên tĩnh để tham cứu một loại võ công huyền ảo. Đôi mắt của La Vĩnh Tường vụt sáng lên. Một loại võ công à? Lâm Tuyết Trình nói. Đúng vậy, nhưng sư phụ không có nói đó là loại võ công gì. La Vĩnh Tường phấn khởi nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Tiếp đó La Vĩnh Tường thở dài một tiếng nói. Sự việc càng lúc càng rõ ràng hơn. Bức bách Lý Đồ và loại võ công kia có quan hệ với nhau. Việc lệnh sư bị ám hại rõ ràng quả nhiên là do bức bách Lý Đồ kia mà ra cả. Bây giờ chỉ không biết bức họa kia có bị hung thủ cướp đoạt đi chưa. Mạnh Tôn Ngọc nói. Nếu sự việc đúng như dự đoán của La Huynh thì tiểu đệ cho rằng bức họa kia có thể chưa bị hung thủ cướp đi. La Vĩnh Tường hỏi. Tại sao? Mạnh Tôn Ngọc đáp. Bởi vì bức bách Lý Đồ quý báu như vậy, tất nhiên gia sư phải cất giấu cẩn thận. Nhưng mà hôm xảy ra, bất cứ đồ vật trong phòng không hề bị xáo trộn. Điều này chứng minh rằng khi hung thủ ra tay ám toán sư phụ, hắn cũng không nắm rõ bức họa kia cất giấu ở đâu. Và sau khi xảy ra, hắn cũng không có thời gian để tìm những chỗ cất giấu những bức tranh. La Vĩnh Tường gật gật đầu nói. Nói rất có lý. Bất luận như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải vào phòng của lệnh sư tìm kiếm kỹ lại một lần nữa. Mạnh Tôn Ngọc nôn nóng nói. Việc này không thể chần chừ lâu được. Vậy bao giờ chúng ta lên đường? La Vĩnh Tường nói. Lệnh sư qua đời đã hơn một tháng. Việc tìm kiếm bức họa không thể trong một lúc mà có thể tìm ra. Hiện tại ở đây có nhiều việc quan trọng cần phải làm. Vậy Mạnh huynh đệ ráng đợi thêm 3 ngày nữa hãy tính. Nói xong, La Vĩnh Tường quay sang hỏi Quỷ Nhãn Kim Sung. Kim huynh đệ đã viết xong chưa? Quỷ Nhãn Kim Sung hai tay cầm tờ giấy giao cho La Vĩnh Tường nói. Những gì hạ nhân biết được đều ghi hết lại ở đây. Vậy xin La huynh xem thử có gì cần bổ sung hay không? La Vĩnh Tường cầm tờ giấy nhưng không xem trước mà lại hai tay dâng lên cho Hoắc Vũ Hoàn. Hoắc Vũ Hoàn xem xong liền hơi cau mày nói. Những tư liệu này có thể nói rất tường tận, nhưng có một điểm khiến cho tại hạ không hiểu. Quỷ Nhãn Kim Sung vội nói. Xin Hoắc Đại Hiệp minh thị. Hoắc Vũ Hoàn từ từ nói. Theo như Kim Trang Chủ viết ở đây, thì trong 3 người có mặt hôm đó có Lăng Vân Bảo Chủ Mã Trường Không và Đơn Gia Mục Trường Trường Chủ Đơn Luân đều là những nhân vật võ lâm. Chỉ có Vạn Nguyên Tiền Trang Hạ Viên Ngoại là người buôn bán đúng không? Quỷ Nhãn Kim Sung gật đầu nói. Dạ thưa đúng vậy. Hoắc Vũ Hoàn lại nói. Theo lý mà nói, nếu như lúc đó Hứa Đại Hiệp muốn cầm thanh bảo đao để lấy ngân phiếu, đương nhiên phải thương lượng với người đồng đạo mới đúng. Nhưng tại sao ở đây Hứa Đại Hiệp lại cầm thanh đao cho một vị thương nhân chứ? Chẳng lẽ vị hạ viên ngoại kia biết giá trị của thanh đao, còn vị họ Mã và họ Đơn kia đều không biết hay sao? Những lời nói của Hoắc Vũ Hoàn vừa thốt ra rất là có lý, làm cho Quỷ Nhãn Kim Sung trố mắt nhìn mà chẳng nói lên lời nào. Quỷ Nhãn Kim Sung ngơ ngác một hồi rồi mới cười khổ sở nói. Có lẽ Hứa Đại Hiệp không muốn thanh bảo đao lừng danh của mình rơi vào đồng đạo võ lâm, cho nên mới chọn một thương nhân. Hoắc Vũ Hoàn nói. Thế thì Hứa Đại Hiệp phải thương lượng với chủ nhân ở đây là Kim huynh đệ mới phải chứ. Chẳng lẽ mối thâm giao của hai vị không bằng vị hạ viên ngoại kia sao? Quỷ Nhãn Kim Sung lắp bắp nói. Điều này... Hoắc Vũ Hoàn nói. Là do Kim huynh đệ không muốn cho Hứa Đại Hiệp mượn phải không? Quỷ Nhãn Kim Sung vội vàng nói. Không phải hạ nhân không muốn cho Hứa Đại Hiệp mượn, nhưng mà mọi người đều cho rằng Hứa Vũ ra giá quá cao, cho nên khuyên ông ta suy nghĩ lại. Nhưng mà Hứa Đại Hiệp không hề lay chuyển, quyết tâm mua cho bằng được bức bách Lý Đồ. Hoắc Vũ Hoàn nói. Nhưng lúc ấy không có người ra giá, thì tại sao Hứa Đại Hiệp vừa mở miệng đã đòi đến 7.000 lượng? Quỷ Nhãn Kim Sung ổ lên một tiếng rồi nói. Không sai, Hoắc Đại Hiệp nhắc đến chuyện này làm hạ nhân mới nhớ ra rằng lúc ấy đích thật là có người ra giá. Hoắc Vũ Hoàn hạ giọng nói. Là ai? Quỷ Nhãn Kim Sùng đáp. Chính là Đôn Luân. Lão ta đã đưa ra giá 7.000 lượng. Nhưng theo tại hạ nghĩ rằng Đôn Luân thật sự không muốn mua bức họa kia. Lão chỉ cố ý nói chơi với Hứa Đại Hiệp mà thôi.